Thuận Minh, chương 210, nhà có việc gấp. Góc truyện audio.com. 2000 nhiều kỵ binh không có gì ngoài 300 kỵ binh từ đông sang tây tiến lên, khiến cho mọi người lực chú ý ở ngoài, còn lại là xé chẵn ra lẻ, phân tán đóng quân ở các tư diêm buôn lậu nơi ở bên trong. Từng nhóm hướng tới mặt sau đại bản doanh tiến lên, bất quá rất ít có nhân chú ý tới Mã Cương phản hồi thời điểm. Hắn thuộc hạ này 1500 nhân môn quy đã muốn lớn rất nhiều. 1000 cùng 3000, rất nhiều người lười đi một đám sổ. Lý Mạnh phản hồi Lai Châu phủ chân chính đại đội, là cùng Mã Cương bọn họ cùng một chỗ. Hồi trình trên đường, Lý Mạnh bộ đội tuy rằng như trước là cẩn thận, cũng mặc kệ theo quan quân vẫn là binh lính, trong lòng mặt đều là trở nên thoải mái vô cùng. Mặc kệ như thế nào nói, lần này chiến đấu có thể nói là toàn thắng. Trước dùng Khổng Tam Đức ở Duyệt Châu phủ quan hệ thả ra đủ loại tin tức giả. Sau đó lợi dụng Tứ Thủy huyện cùng Chữ Dương huyện báo nguy cùng cầu cứu văn thư. Mã Cương xuất lĩnh 1500 quân tốt tiến vào Duyệt Châu phủ Tứ Thủy huyện. Mà nay Đại Minh các nơi có thực lực quan tướng, đều là đem đóng giữ nơi coi như nhà mình bàn. Như là Lý Mạnh cùng Lưu Trạch Thanh loại này có tâm cừu đại hận đối đầu. Đối phương quân đội tiến vào bên ta bàn, đây là để cho nhân khẩn trương chuyện tình. Hơn nữa vây thành tu có thập bội cho thủ thành lực lượng. Dựa vào chính mình huấn luyện tinh nhuệ 1500 binh lính, khẳng định hội liên lụy đối phương đại bộ phận thực lực. Tối thiểu 5000 đã ngoài bộ đội hẳn là không hề vấn đề. Nếu đánh không dưới đến nói, Lưu Trạch Thanh khẳng định là muốn gia tăng lực lượng, hắn ở Tào Châu chung quanh binh mã tất nhiên là sẽ bị điều động không ít. Bằng vào tư diêm mà kiến thiết võng là quan hệ, lúc này là có thể hoàn toàn ứng dụng thượng. Này thân sĩ cũng là bị Lưu Trạch Thanh tai họa khổ không nói nổi. Có nhân liên lạc, rất nhiều người cứ dựa theo địa phương hào cường truyền thống đầu tường thảo thói quen. Đáp ứng phối hợp, đóng ở cửa thành kia vài vị binh lính. Gia tiểu điều tra rõ sau là có thể trực tiếp tới cửa áp chế. Trắng bóng bạc cùng gia nhỏ tánh mạng trước mặt, tất cả mọi người rất rõ ràng chính mình phải làm cái gì. Cửa thành đại khai, 2000 kỵ binh nối đuôi nhau mà vào sau, ở trong thành thân sĩ nhóm liền càng thêm phân biệt rõ dò hướng. Kia vài cái quan hệ cùng Lý Mạnh đi đặc biệt gần thân sĩ nhóm. Đã sớm ở phía trước mấy ngày trước. Ở nhà mình trang viên bên trong chôn xuống thông qua thương lộ vận đến pháo. Phối hợp giao châu doanh này đó thân sĩ mạo rất lớn phiêu lưu. Bất quá sự thành sau hồi báo nhưng cũng là dày dị thường. Sau này Duyệt Châu phủ mặc dù không phải Lý Mạnh đến chi phối. Mới tới quan quân cũng không khả năng cùng Lưu Trạch Thanh giống nhau ở trong này kinh doanh nhiều năm thổ hào. Phải yếu dựa vào bọn họ những người này. Mà bọn họ có Lý Mạnh tư diêm kinh doanh cùng sau lưng duy trì. Nhất định hội trở thành Duyệt Châu phủ đại hào cường, nếu không là khúm núm tiểu chủ. Về phần Lý Mạnh, xóa sạch Lưu Trạch Thanh này dính tại bên người đại địch. Chính mình ở Sơn Đông an toàn tự nhiên không cần phải nói. Duyệt Châu phủ là Sơn Đông tối giàu có và đông đúc phủ. Lý Mạnh tư diêm ở Duyệt Châu phủ tiêu thụ vẫn là không lý tưởng. Lần này tự nhiên là dư sở dục cầu, hơn nữa bởi vì này thứ tấn công Lưu Trạch Thanh nội thành. Lý Mạnh cùng Tào Châu cùng với Khổng Phủ thân sĩ cùng đại tộc đều thành lập tương ứng liên hệ. Thân mình mà nói, bực này hòa tịnh hình đồng mưu phản, nếu tham dự trong đó, thì phải là lẫn nhau có nhược điểm có thể áp chế. Tương đối, cũng là song phương kết hợp càng thêm chặt chẽ. Vô luận Lý Mạnh cuối cùng có thể hay không trấn thủ Duyệt Châu phủ. Hắn đều có thể thông qua cùng này đó thân sĩ quan hệ cùng lui tới. Cùng với chính mình thế lực, đạt tới ẩn tính khống chế. Hơn nữa công kích Tào Châu vũ lực cùng biểu hiện, cũng là nguyên vẹn đem giao châu doanh Lý tướng quân uy nghiêm dựng đứng lên. Đương nhiên, Lý Mạnh lần này xem như hoàn mỹ đạt tới mục đích. Sơn Đông tuần phủ nha môn ở đã biết sự tình sau. Đã muốn câu dưới làm cho Lý Mạnh tạm thời đại trấn Duyệt Châu phủ. Hơn nữa ở mấy tháng sau, Lý Mạnh phải đến chính thức nhâm mệnh. Lai Châu phủ, Thanh Châu phủ Lý Mạnh không sai biệt lắm có thể hoàn toàn khống chế. Đăng Châu phủ Thẩm Thấu cũng là cực kỳ lợi hại. Lần này hơn nữa Duyệt Châu phủ, Lý Mạnh đã muốn là nắm có Sơn Đông lục phủ trong đó tứ phủ. Hiện tại hắn là toàn bộ Sơn Đông lớn nhất quân đầu. Rút khỏi Duyệt Châu thời điểm hoàn hảo, Lý Mạnh đại bộ tiến vào Thanh Châu sau. Giao Châu doanh bộ theo thượng khi đến đều là tràn đầy vui sướng không khí. Trước mắt mặc dù là bình thường nhất tiểu binh, cũng biết Giao Châu doanh hệ thống ở Sơn Đông địa vị đã muốn bất đồng. Thật to tăng vọt, mặc dù là tháng chạp, mọi người ở vội vàng lễ mừng năm mới, tin cậy gần Duyệt Châu phủ Thanh Châu địa phương chủ hòa hào cường nhóm. Vẫn là biểu hiện cực khả năng ân cần, ở Duyệt Châu phủ đã xảy ra cái gì? Bọn họ đều có cái loáng thoáng hiểu biết, cũng biết sau này Giao Châu doanh địa Lý Mạnh không riêng gì ở Thanh Châu phủ. Lai Châu phủ nói quên đi, sợ là ở toàn bộ Sơn Đông địa giới cũng là nói quên đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không có chú ý tới Mã Cương mang về Thanh Châu phủ binh mã bên trong. Còn có Lý Mạnh tồn tại, đại đội tuy rằng là thong thả tiến lên, nhưng lại không ngừng có phần chú các nơi binh mã tách ra đi. Nhưng cùng Giao Châu liên hệ lại thủy chung không có đoạn. Thị binh khoái mã lui tới cho đội ngũ cùng đại doanh trong lúc đó. Ở Vương Hải cung canh nhị trong mắt, Lý Mạnh đối lần này thắng lợi cũng không có cái gì rất cao hứng địa phương. Nhưng có cái kỳ quái thói quen, hơn nữa yêu cầu Mã Cương trở lại Thanh Châu phủ đóng giữ địa phương sau cũng chiếu này công việc. Là triệu tập phía dưới quản lý đã ngoài quan quân. Nghị luận lần này ở Duyệt Châu trong chiến đấu lợi hại. Mỗi người đều phải nói thoải mái. Mỗi lần các quân quan tụ cùng một chỗ đàm luận này thời điểm, Lý Mạnh đều rất tinh thần nghe cấp dưới lên tiếng. Hơn nữa làm cho tùy quân bí thư nhớ kỹ. Ở Thanh Châu phủ dự tình yếu nghỉ ngơi hồi phục 3 ngày. Bất quá ở ngày hôm sau buổi chiều thời điểm, Giao Châu bên kia lại tới nữa truyền tin khoái mã. Giấy viết thư đưa đến Lý Mạnh trong phòng mặt, không bao lâu, thân vệ nhóm liền nhìn đến Lý Mạnh vội vã theo trong phòng mặt đi ra. Có chút lo lắng thét ra lệnh nói, tiểu hài, mau triệu tập kỵ binh, trong nhà có việc gấp. Vương Hải cùng này hắn thân binh nhóm đều rất ít nhìn thấy Lý Mạnh có cứ như vậy cấp bộ dáng. Đều có chút khẩn trương, nghĩ rằng rốt cuộc ra bộ dáng gì nữa đại sự. Vương Hải cùng này đó thân vệ nhóm tố chất so với binh lính bình thường đến tự nhiên yếu cao hơn một bậc. Rất nhanh là đem ngựa thất binh khí sửa sang lại xong. Không sai biệt lắm cũng liền nửa canh giờ tả hữu. Lý Mạnh bên này cũng là mặc giáp trụ toàn thân. Vội vã lên ngựa, bất quá rời đi đóng quân địa phương. Vương Hải hòa thân vệ đã có chút kỳ quái. Bởi vì Lý Mạnh sở đi phương hướng căn bản không phải Lai Châu phủ. Ngược lại là tương phản Tế Nam phủ, mọi người càng thêm hồ đồ, theo mông âm hướng tới Tế Nam phủ phương hướng đi, trên đường thật đúng là không tốt lắm đi. Hơn nữa 300 thân vệ hạng nặng võ trang, chậm rãi ngồi ở trên đường cũng thực tại là rất dẫn nhân chú ý, cũng may dọc theo đường đi quen biết chủ hào cường rất nhiều. Cấp cung cấp các loại phương tiện, tháng chạp sơ lục ngày đó, Lý Mạnh bọn họ chạy tới Trương Khâu Thành. Cũng may Lý Mạnh bọn họ rời đi Giao Châu thời điểm. Mang theo quan phòng văn thư cũng là đủ. Không cần lo lắng bị nhân kiểm tra thực hư. Khẩn trương chạy đi, nhân mã đều là cần nghỉ ngơi. Vốn tưởng rằng tại đây Trương Khâu Thành hội xuyễn khẩu khí. Ai ngờ đến đồng hành vị kia bản địa dẫn đường đi ngoài thành trạm dịch. Đi vào sau rất nhanh tựu ra đến. Ở Lý Mạnh bên kia nói vài câu. Lý Mạnh cũng không tiến vào Trương Khâu thị trấn, lại dẫn thân vệ nhóm hướng truy xuyên phương hướng phi nước đại mà đi. Ngựa đường dài trên đường phải có thời gian nghỉ ngơi. Vương Hải cùng vài tên đầu mục đều có chút lo lắng. Yếu như vậy chạy xuống đi, chỉ sợ ngựa hội chống đỡ không được, phải chết mã, đồng thời mọi người lại hồ đồ. Không rõ Lý Mạnh bên này rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá mã đội tiến lên tốc độ ở Trương Khâu đến truy xuyên trên đường để lại hoãn xuống dưới. Lý Mạnh lại hình như là không nóng này, dẫn thân vệ dùng rất chậm tốc độ ở trên quan đạo đi tới. Đi tới trên đường, đến một người tên là Lịch thôn địa phương sau, Lý Mạnh rốt cục thì dừng lại, không hề về phía trước. Dựa theo Vương Hải chính mình phán đoán, nhà mình thủ lĩnh có thể là muốn tới nơi này gặp người nào. Cho nên vừa tiến vào thôn này tử, không có gì ngoài an bài cắm trại ở ngoài, còn bố trí thực nghiêm mật phòng ngự. Thẳng đến buổi tối, Lý Mạnh bên này mới đem Vương Hải kêu đi qua. Vương Hải thực kinh ngạc phát hiện, sát phạt quyết đoán Lý đại nhân cư nhiên có chút do dự. Không biết bởi vì sao sự tình, hắn ở nơi nào cũng không dám mở miệng, chỉ có thể là ở nơi đó chờ đợi. Lý Mạnh bên kia rốt cục thì mở miệng, trực tiếp phân phó nói: "Tiểu Hải, chúng ta việc này là vì chặn lại một đội nhân mã. Ngươi tự mình đi nhắn dùm đến mỗi người." Nghe thế cái, Vương Hải vội vàng hành lễ đáp ứng. Này không phải cái gì cùng lắm thì chuyện tình. Hắn cũng là trầm tĩnh lại. Lý Mạnh lại là nói: "Không được giết nhân, không thể đả thương người, không thể thô thanh đại khí. Nếu ai vi phạm, bổn tọa cần phải quân pháp xử trí." Yêu cầu này cũng là rất kỳ quái. Bất quá Lý Mạnh trong lời nói là quân lệnh, Vương Hải như trước là chặt chẽ nhớ kỹ, kính cẩn đáp ứng xuống dưới. Nói tới đây, Lý Mạnh lại là có chút chần chờ. Qua hồi, mới tiếp tục mở miệng phân phó nói: "Ngày mai chính ngọ trước sau, đi cách thôn ba dặm địa phương chặn lại. Ngô, Tiểu Hải ngươi đi thôn này tử lý hỏi một chút, tìm một chiếc mang theo thùng xe xe ngựa, tìm hai cái hiểu được lý lẽ phụ nhân, nói là làm một ngày băng rong. Bạc bên này cứ việc tiêu phí là, sáng mai tiền nhất định phải làm tốt, mau đi đi." Vương Hải lúc này khả hoàn toàn hồ đồ, nhưng nhìn đến không có này hắn phân phó, vẫn là khom người thi lễ sau, vội vàng chạy đi ra ngoài. Này nho nhỏ thôn xóm, muốn tìm lượng xe ngựa cũng không dễ dàng. Về phần thuê phụ nhân, thì càng làm cho nhân hồ đồ, nhưng vẫn là mau chút đi làm đi. Này xe ngựa phòng chừng sẽ theo Trương Khâu thị trấn bên trong thuê. Sáng sớm hôm sau, Lý Mạnh liền cùng thủ hạ thân vệ nhóm ở quan đạo hai sườn chờ. Lý Mạnh vẫn nhìn phía đông phương hướng, cũng không biết đang chờ đợi cái gì. Xe ngựa, Sa Phu cùng kia hai gã phụ nhân đều là đứng ở mặt sau. Vì nói thuê bạc lấy đến trong tay, nhưng lại không biết yếu chính mình làm gì. Trong lòng khẩn trương, tháng chạp thiết, trên quan đạo người đi đường xa mã rất thưa thớt. Có đường quá cũng là nhìn đến ven đường một đám hùng hổ quân nhân. Vội vàng nhanh hơn cước bộ, sợ cấp chính mình trêu chọc phiền toái. Thái Dương còn kém một chút đi ra thiên chính giữa thời điểm. Một chi đoàn xe xuất hiện ở Lý Mạnh tầm nhìn bên trong, cách Trương.